Kim Vận phu nhân Tịnh cũng không biết trong lòng Lưu Phong nghĩ gì, bị một nam nhân thiêu đậu như vậy, phương tâm run rẩy, cảm thấy một cảm giác rất khác thường, nhất thời mặt nàng đỏ ửng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét động tình thật kiều mị, hấp dẫn. Chán nàng nhẹ nhàng khe khẽ tựa lên đôi vai của mỹ nam tử, cố đè nén dục vọng trong lòng xuống. Kim Vận phu nhân. Góc truyện audio.com, nhẹ giọng nói, công tử chuyện hộ bộ ngươi quyết định như thế nào? Cách chương.